chịu tăng yêu thượng lệ. Trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ vào thêm phần mới, cứ như vậy từng từ từ về tiếng mỗi ngày. Kiến là lộ thì ổn, chỉ sợ các vị không có theo kịp, chứ không cần phải học nhiều mà cần có cái bền chỉ, cố gắng vừa học vừa hành thì sẽ thấy đúng những cái chân lý này sẽ thực hiện ra. Như những ngày qua đã nói, trong 3 tháng an cư mùa mưa này, tôi sẽ an trú trong cái quán vô thường và mong rằng đừng có cái bệnh duyên trở ngại, tích cực mỗi ngày. Buổi sáng tôi cũng lên trên tháp xá lợi ở giữa, tôi cũng thực tập an trú trong cái quán niệm vô thường như vậy. Rồi buổi chiều thì số sinh hoạt với chư tăng cũng theo phương pháp ấy. Như hôm qua nhắc, với cái phần niệm hơi thở là căn bản, nhưng như Thế Tôn ngài đặt theo hướng dẫn giảng dạy niệm hơi thở vô ra, nhưng mà cho kèm theo 16 cái đề tài, có chỉ định, có quang minh. Ở giai đoạn chuẩn bị tu tập thì chúng ta phải học thuộc lòng cả 16 cái đề tài căn bản đó, như những năm qua đã làm. Rồi sau khi chúng ta đã thuộc lòng thấm nhận 16 đề tài căn bản đó, chúng ta sẽ lấy một trong những đề tài để phát triển lên, càng lúc càng đi sâu vào cái chi tiết. Thì như bài kinh khởi đầu tu tập căn bản, không thể bỏ qua cái điều căn bản đó là hành giả phải tìm được trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Đây là những thật căn bản chúng ta không thể bỏ qua. Rồi khi sau khi ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi cũng là cái thế căn bản. Sau khi đặt niệm được nơi cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, chút chạm vào da nào mà mình ghi nhận được, dù là lỗ mũi bên trái hay bên phải cũng được. Rồi sau khi đặt niệm vào cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra rồi, khởi động bằng cách là với cái tâm thì hướng tâm đến cái chỗ gió xúc chạm đó để ghi nhận gió vào gió ra, với chánh niệm hơi thở vô, với chánh niệm hơi thở ra, tức là dùng cái niệm ghi nhận bắt cho kịp cái cảnh hiện tại đang thở vô hay đang thở ra, hơi thở vô hơi thở ra như thế nào, biết rõ như thế đó. Nếu là hơi thở vô dài cũng biết rõ, hơi thở ra dài cũng được biết rõ là chánh niệm hơi thở vô, chánh định hơi thở ra. Hoặc là hơi thở vô ngắn được biết rõ, hơi thở ra ngắn được biết rõ, đó là chánh định hơi thở vô, hơi thở ra. Mỗi hơi thở có chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối của hơi thở vô, và vào mỗi hơi thở ra cũng vẫn có chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối của hơi thở ra, vẫn được biết rõ. Và hơi thở thô, hơi thở tế cũng được biết rõ. Mà khi chú vào đó với chánh niệm như vậy, dùng qua phần chuẩn bị tu tập, tiến qua phần cận hành tu tập, thì không cần phải động thị tâm, mà hơi thở như thế nào biết rõ như thế đó. Nhưng không cần phải chú ý đến những danh từ cái này, như là vô, ra, dài, ngắn, đầu, giữa, cuối, thô, tế, mà hơi thở như thế nào thì biết như thế đó. Thì những trạng thái kể trên, ngắn, dài, vân vân, vẫn được biết đến, không phải không biết đến. Vì tâm không biết một lúc hai cảnh, do đó nếu mà bắt cảnh chế định thì sẽ không bắt cảnh được chân đề. nên khái niệm về vô ra dài ngắn rồi bỏ qua sau khi học thuộc lòng từng thuộc rồi, chỉ hướng tâm đến cái đề mục nào thì như là thể nhập pháp tánh, tức là ở vào cái trạng thái tâm đó theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Thì khi làm được như vậy, 5 năm 10 hơi thở yên hay hơn nữa cũng được. Rồi khởi đầu lấy một đề tài nào mà hành giả thấy thích hợp, như tôi đã nói trong hạn này tôi sẽ an trú ở cái tình huống quán vô thường. Thì sau khi thực tập 5 10 hơi thở, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra rồi, để hướng tâm tới cái đề tài thiền quán, thì khởi lên cái ý niệm là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Có thể lặp lại từ 3 lần trở lên như vậy để cho ghi nhận rõ ràng. Và cũng có thể quý vị niệm một cách đơn giản như quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và thở ra cũng được. Cái cách này cũng được, cũng như là mình lấy cái hơi thở vô như là một khoảng cách, hơi thở ra như là một khoảng cách, rồi cộng lại hơi thở vô, hơi thở ra như là một khoảng cách cũng được. Cách này toàn tôi cũng quay trở lại về phương pháp này. Còn nếu như thấy không thích thì cứ niệm từ 3 lần trở lên để chỉ ghi nhận rõ ràng, rồi tiếp tục quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Mà cái gì là vô thường? Là ngũ quẩn. Thế là niệm tiếp quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Cũng có thể niệm là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra, quẩn vô thường thở vô và thở ra cũng được. Và sau khi niệm thì thầm niệm như vậy rồi thì kể từ quẩn biết có 5 phần sắc thọ tưởng hành thức, thì khởi đầu là quán sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, vân vân. Rồi vô thường là tại sao? Vì có sinh diệt. Sanh được hiểu theo lý diệt sanh, diệt được hiểu theo lý diệt diệt. Như vậy sắc có 5 tướng sanh, cũng có 5 tướng diệt là 10, cộng với 10 tướng sanh và diệt là 20 cho sắc quẩn. Thì qua tướng quẩn cũng vậy, tướng vô thường thở vô, tướng vô thường thở ra, vân vân. Rồi thì vô thường vì là có sanh diệt, thì quán tưởng cũng có 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt, thành 2 tướng vô thường của cái phần thọ quẩn. Và ta tưởng quẩn như hôm qua đã nói cũng vậy, tưởng cũng niệm là tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra, tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra. Rồi kế tiếp là quán 5 tướng sanh của tưởng, 5 tướng diệt của tưởng, 10 tướng sanh diệt của tưởng. Như vậy có 20 cái tướng vô thường được biết đến của tưởng quẩn. Rồi tiếp theo là hành quẩn, là hôm nay thì nó sâu cũng như những bữa trước, đọc kỹ những đề tài đó, quý vị nghe theo dõi ghi nhận phải cho thuộc, nhờ học thuộc đó sau này chúng ta hiểu nghĩa những từ đã thuộc là được biết. Rồi còn lúc hành đạo thì một lúc nào đó chúng ta thấy được cái thực tướng sắp phao qua thăm, nghe lúc đó gọi là giác. Mà nếu không học thuộc thì không để ý đến, nhờ pháp học thuộc có để ý đến rồi chúng ta mới nghe là hiểu biết thấy được sự đó. Cách là chuẩn bị tu tập cả này phải đọc tới lui, nhưng mà sau khi quý vị thành thục rồi thì quý vị bỏ không đọc nữa, rồi quý vị tựa tập để quán để theo dõi thì mới đúng cái phương pháp. Cũng giống như mà người xưa người ta luyện cái cách mà luyện cái phi hành phi thân, thì tôi có nghe nói người ta đào một cái hố sâu như chút chừng 5 tấc, họ nhảy lên từ dưới, họ nhảy lên nhảy xuống, rồi bữa thấy nhảy được rồi thì họ may một bộ đồ, kể cả quần áo họ mang liền 2 lớp, rồi họ đổ vô đó như là một ký cá, rồi nhảy lên nhảy xuống được rồi thì khi mà buông ra thì họ mới bỏ cái bộ đồ đó ra. Rồi họ nhảy không, nhảy không thì thay vì họ vô đó một ký cáp họ dễ lên tới 5 tấc, và buông ra họ mình không nhẹ nhẹ hơn. Nhưng mà rồi sau cứ họ tiếp tục đào xuống thêm 1 tấc, nhảy lên nhảy xuống với 1 ký, đó thời gian cho họ thêm 1 ký nữa, như 2 ký hay là 500 g, 100 g chẳng hạn, cứ từ từ thêm. Nhưng mà những lúc họ nhảy với cái bộ đồ có đựng cát, với cái nhảy xuống cái hơi hố mà họ đào như cái giếng, nhảy lên nhảy xuống rồi thì họ lên phải buông ra bỏ bộ đồ rồi, nhảy không. Chứ nếu như không mà tập như vậy, đến khi mà đào sâu xuống như cái hố, như sâu xuống 1 thước, đựng trong mình như 1 thước cát, bây giờ họ buông ra họ nhảy một cái nó quá nhẹ, cái mình giọt lên chào đảo, họ không thể giữ thế thăng bằng mà họ có thể nhào lộn nguy hiểm. Do đó nên mỗi bữa tập như vậy, tập có nhảy dưới hố rồi lên tập nhảy trên mặt đất bình thường, rồi phải khi có mang bộ đồ có đựng cá buông nó họ nhảy mình không. Thì ở đây tôi muốn cho thí dụ này để cho quý vị ghi nhận, khi niệm thì thầm bắt những danh từ khái niệm để cho chúng ta học thuộc lòng những cái danh từ thiền học chuyên môn. Nhưng mà sau đó buông bỏ rồi, chúng ta thử xem, không cần đọc mà chúng ta quan sát, quán có thấy được thực trạng đó hay không, cũng như thế ấy. Nhờ quán đi quán lại, đọc tới đọc lui từng cục nhân diễn và tập quán, thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi một ngày nào đó hốt nhiên quát mà hay giác ngộ, thấy rõ thực tướng đúng như lời dạy. Bây giờ chúng ta mới thấy chân lý hiện tại là như vậy. Đó là những ý nghĩa và những cái thí dụ này để làm rõ vấn đề, người có trí hiểu rõ được sự việc nhờ những cái thí dụ này. Trong kinh văn thường nói như vậy. Và tiếp lại trở lại cái đề tài hành quẩn thì cũng vậy. Quán hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra, hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra. Rồi vô thường là gì? Vô thường tại vì nó có sanh diệt, mà sanh được hiểu theo lý chân sanh, diệt cũng được hiểu theo lý chân diệt. Sanh có 5 cái tướng trạng. Vô minh sanh, thì hành sanh. Quý vị đọc năm có thể đòi niệm thì thầm mỗi cái 3 lần, như vô minh sanh thì hành sanh, vô minh sanh thì hành sanh, và tham ái sanh thì hành sanh, tham ái sanh thì hành sanh, tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp sanh thì hành sanh, xúc sở sanh thì hành sanh, xúc sở sanh thì hành sanh, xúc sở sanh thì hành sanh, tướng hành sanh là hành sanh, tướng hành sanh là hành sanh, tướng hành sanh là hành sanh. Đó là 5 cái sự kiện, 5 cái tướng trạng của cái sanh của hành theo lý duyên sanh. Rồi diệt cũng có 5 tướng tương tự như vậy mà chỉ đổi danh từ diệt. Vô minh diệt thì hành diệt, vô minh diệt thì hành diệt, mà tham ái diệt thì hành diệt, tham ái diệt thì hành diệt, tư nghiệp diệt thì hành diệt, tư nghiệp diệt thì hành diệt, xúc sở diệt thì hành diệt, xúc sở diệt thì hành diệt, hành biến dịch là hành diệt, hành biến dịch là hành diệt. Tôi dùng tiếng thì để cho 4 vế trên, 4 câu trên, chỉ là để cho cuối cùng cục bởi là tướng trạng đó, hãy thấy tướng sanh như là thấy được cái tướng hành sanh, đó là hành sanh. Còn khi mà thấy được cái hành nó biến dịch, đó là hành như diệt, hay là chỉ là có chuyện nghĩ chứ không phải không đồng nghĩ. Rồi tiếp tục quán lên 10 tướng sanh diệt, đó là vô minh sanh thì hành sanh, vô minh diệt thì hành diệt, tham ái sanh thì hành sanh, tham ái diệt thì hành diệt, tư nghiệp sanh thì hành sanh, tư nghiệp diệt thì hành diệt, xúc sở sanh thì hành sanh, xúc sở diệt thì hành diệt. Tướng hành sanh là hành sanh, hành biến diệt là hành diệt. Như vậy mỗi câu có bị đọc nhiều lần cũng được, từ 3 lần trở lên. Thì nhờ đọc thì thầm như vậy, quý vị thấy được tướng sanh, 5 tướng sanh đọc thuộc 5 tướng sanh, 5 tướng diệt, 10 tướng sanh và diệt. Thì như vậy đó là biết được cái trạng thái hành là vô thường, bởi vì nó sanh diệt. Như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, mỗi một đoạn ngày dạy xong rồi ngày dạy như vậy ấy, vì ấy như vậy, về ấy quán pháp tập khởi, quán pháp đoạn diệt, quán pháp tập khởi và đoạn diệt. Ở đây danh từ tập khởi đoạn diệt, tập khởi và đoạn diệt dầu chú Bali chứ diệt cũng có thể khác, nhưng mà nghĩa là đồng, tức là tập khởi tức là sanh, đoạn diệt tức là diệt, tập khởi và đoạn diệt tức là sanh và diệt. Thì quán thấy được những cái trạng thái này nên gọi là thấy được cái vô thường của ngũ uẩn. Thì giới trí mà phát sanh lên như trong kinh văn bài diễn linh, Đức Phật có ghi nhận khi mà Đức Phật thuyết pháp xong, ngài Kiều Trần Như chứng tu đạo quả, chứng đứng đạo quả tu đạo quả, bởi vì như là ngài quán thấy cái sự thật cái trạng của tướng trạng đó, mắt sinh khởi, trong cái nghĩa là thấy, trí sinh nghĩa sinh khởi. Thấy rồi thấy cái đề tài thiền nào đó như là sắc do vô thường, họ vô thường như đang nói là hành vô thường chẳng hạn, thì mắt thấy được cái vấn đề này, được nói đến là hành thì đó là mắt khởi lên trong cái nghĩa thấy, thấy gì như là thấy hành. Rồi trí được khởi lên cho ý nghĩa biết cái gì, biết được cái sự sanh của hành. Rồi tuệ sanh khởi do trong ý nghĩa là biết rõ về nhân quả của hành đó. Rồi minh sanh khởi trong ý nghĩa là thấu suốt của cái đề tài thiền quán của mình như là hành quẩn. Rồi quan sanh khởi trong ý nghĩa là trí tuệ sáng rực lên, nhìn các pháp một cách thông suốt, không còn trở ngại. Thì nhờ trí sanh quán sanh lên thì thấy gì sanh diệt tức là vô thường, như là thấy hành là vô thường với tướng trạng như vậy. Thì nói riêng ngũ uẩn nói chung, thấy được cái ngũ uẩn nó là pháp chơn kế hữu vi, nên nó có tướng mà hữu ngũ uẩn là hữu vi, mà hữu vi thì nó có tướng, mà hãy nó kêu lệnh với mình ta hãy có tướng thì nó là có sanh thủ, bất cứ hãy là bắt được cái tướng nào lúc lâm chung thì cái tướng đó nó trở thành cái sanh, là cái sanh thủ, là cảnh giới thì ta sanh chỉ cái tí cái sanh thủ. Mà hãy có sanh thủ tức là có sanh y, là nương theo cái đó mà đi tái sanh. Mà có cái sanh y thì sẽ có sanh thủ, tức là lúc mà một cái sanh thủ đó, cái sanh thủ đó tức là cái tâm đậm quả, sinh đến sắc nghiệp cơ nghiệp, ta sanh thủ thì sẽ có sanh sản. Vì lúc lục sinh là khác, mà 9 tháng 10 ngày mới sanh ra khỏi lòng mẹ, đó gọi là sanh sản. Có sanh sản thì sẽ có già chết. Không ai được sanh ra trên đời này mà không có già, không có chết. Mà có già, có chết là từ khi có thân này, mỗi ngày đi già một chút cho tới khi chết. Thì trong khoảng thời gian 100 năm đi nữa, hay là 5 năm, 10 năm, ít nhiều vẫn có gặp phải sầu, bi, khổ, khu não. Như vậy thì cái khổ quẩn và bỏ bộ khổ quẩn được sanh khởi, mà với sự chấp thủ vào đó nên tiếp tục sanh khởi, tiếp tục đau khổ. Trong cái bị sanh đi tìm cái bị sanh, trong cái già đi tìm cái bị già, trong cái chết đi tìm cái sự chết. Do đó nên Đức Phật mới nói là chấp thủ năm quẩn là khổ. Thì với cái trí dây mắt sanh khởi, dây trí sanh khởi, minh sanh khởi, tệ sanh khởi, quang sanh khởi, thấy rõ ngũ quẩn như vậy, phân tích như vậy thì gọi là chứng được tùy thuận thân nhẫn. Bởi cái trí tuệ này đi sâu vào đối tượng rồi mới thấy cái đối lại, trái lại với cái ngũ quẩn là hữu vi là vô thường, thì niết bàn là pháp chân đế vô vi. Cho nên trái lại cái vô thường là thường. Thì thấy niết bàn là pháp chân đế vô vi, nên vô tướng, mà vô tướng không có tướng, mà không có tướng thì sẽ không có sinh tu, mà không có sanh thú thì không có sanh thi, mà không có sanh thi không có sanh hữu, không có sanh hữu thì không có sanh sản, không có sanh sản không có già chết, mà không có già chết thì không có sầu vì khổ phù não. Vì vậy nên Đức Phật mới nói là niết bàn năng paramang sukhan, niết bàn là siêu lạc, chân lạc, tối thượng lạc. Vì sanh tử mà có cái công sanh tử là lối thoát. Thì nếu không trong sanh tử mà không có cái không sanh tử thì sẽ không có lối thoát. Lối thoát đó tức là thánh đạo tám ngàn. Đây là lời hướng dẫn đạo sư Thế Tôn Tịnh Đẳng Chánh Giác. Tôi trích những đoạn Phật ngôn vừa giải thích vừa dẫn chứng, mong rằng sẽ đem lại lợi ích cho những quý vị hành giả. Và đây là những lời dẫn giải của chúng tôi buổi chiều hôm nay. Nam mô Bụt A Di Đà. Nam mô Bụt A Di Đà. Kính bạch Chư Tăng, như thường lệ trước những việc thực tập, chúng ta ôn cổ và học thêm phần mới. Đó là cái truyền thống thông lệ của bổn tự chúng ta thì tu học luôn luôn là vậy. Nói với người ôn phần cổ thì như nói trong đoạn này, tôi sẽ ăn trụ trong cảnh quan vô thường. Và cái chữ vô thường này tôi sẽ giảng giải phân tích rộng để cho chư tăng tu nữ hành giả, nếu chú tâm lắng nghe thì mỗi ngày một chút như vậy, gọi là cũng như câu nói là mưa dầm thấm đất, thì lâu ngày quý vị cũng sẽ thuộc nhớ biết và thấy trong khi tập. Nếu chúng ta chỉ nghe qua một cái đề tài rất rất đơn giản và đôi lúc coi nó bình thường, nhưng mà như trước đây tôi thường nhà nói một trong 16 cái đề tài định niệm hơi thở hay là nhập tức niệm mà Đức Phật đã dạy, thì mỗi đề tài được diễn khai ra thì pháp rất rộng rãi mênh mông, như là một pháp giới bao la a la. Chỉ vì không hiểu biết được chi pháp căn bản, không phân tích rõ ràng, không nghiên cứu trong kinh tạng, và cũng không có tiện đọc được ở bản cứu giải, và nhất là không kinh nghiệm nơi bản thân, thì cái câu kinh Phật ngôn chúng ta thể nhiều khi nghe và là cái nó nhàm nó chán. Nhưng đối với người thật học thật tu thì phải tìm những cái chân lý này đem so sánh, đối chiếu, thẩm nghiệm, suy quán cho kỹ. Tôi nhớ bên Phật Tông, những người hành thiền thỉnh thoảng họ có cho trong cái thoại đầu, mà cái thoại đầu đó thì ông thầy ông cho. Ông thầy có học thì cũng còn có ý nghĩa chút, có nhiều ông thầy mà cũng muốn làm thầy nhưng mà không có hiểu gì cả, cũng bắt chước được cho thoại đầu. Nhiều cái đề cho những cái đề tài mà để cho đệ tử họ tìm cái thuật quán. Có lần tôi nghe tôi cười, anh khoe tôi anh nhận được cái thoại đầu, nghe rất là nổi lắm. Vì anh quán, ông thầy cũng cho cái thoại đầu là quán này, trước khi có trời đất, ta ở đâu? Trước khi có trời đất, ta ở đâu? Mà biểu anh là anh quán, hỏi tôi thầy, tôi không biết cái con này đâu. Hỏi ông thầy thoại đầu của ông cho thầy ông được người đệ tử quán. Chúng ta may mắn gặp được chánh pháp, những coi như là 40 cái hạnh tướng vô thường, vô não, vô ngã. Mà nếu chúng ta đã quá cái kỹ mà suy xét thẩm nghiệm thì 40 cái đề tài thì đã nếu một quán thân năm quẩn ra thành 200 cái tướng trạng, mà 200 cái đó là của ngũ quẩn, rồi cái phi quẩn niết bàn 200 là 400. Một trong 400 câu này như là thoại đầu, như là công án, có thể sử dụng để quán chiếu được nếu chúng ta có kỹ. Và tôi tìm hiểu những cách để ráp nói lại, và từ cái đạo đế tới cái thực đế như con đường đi, bản thân tôi cũng sẽ đi theo đó. Và hành giả nói chung, nếu có ý chí kiên nhẫn thì đi theo con đường đó dẫn đến niết bàn. Bởi vì mỗi câu thiền quán tôi tìm những thuật ngôn ráp nói lại cho khích cao cho chính xác, thì cứ theo cái đạo lộ đó mà tiến hành. Trở lại đề tài thiền quán, về quán vô thường, thì như chúng ta phần chuẩn bị tu tập phải học thuộc lòng cả những cái đề tài chánh, những đề tài phụ. Thì khởi đầu trước nhất là niệm là quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra, có thể lập đi lập lại nhiều lần càng tốt. Nhưng mà không phải đọc xuống, đi ra đọc về, nhưng mà đừng kèm theo cái hơi thở nó cọ sát, nó da chạm vào cái lỗ mũi, niệm ngay cửa lỗ mũi ghi gió chạm vào đó, xong rồi mới đi kèm thở vô thở ra, làm như vậy hay chỉ 1, 2 chẳng hạn. Nhưng ở đây thì quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Ba chữ quán vô thường như đã nói, ba từ này tương ứng với cái đầu giữa cuối, tương ứng với cái sanh trụ diệt, đồng nghĩa sanh già chết. Có tiếng thở ra thở vô là nói để nhớ hay phải nhiêu viết để chung mặt. Thì quyết định tập như vậy nó có cái chỗ diệu dụng là nếu việc gì tập thử xem mình cố tâm tập chủ để an chú vào đó thì tâm nó phóng. Nhưng khi mình phát triển nó thiệt quá, hình như bây giờ nó là cái tâm nó gạt mình, giống như nó già già nó lúc bây giờ nó muốn kéo mình trở về cái thực chỉ, tức là thấy đi từ đề tài này qua đề tài khác mà cái nó bây giờ nó muốn trụ một chỗ nó nghĩ. Không biết quý vị có cái trạng thái này không? Đôi khi tôi hành mà tôi thấy cái tâm nó làm giống như giả giả, tôi cũng bắt cười. Mà như vậy sẵn là tôi giống như là vừa hướng dẫn tâm tâm mà giống như mình gạt nó mà phải gạt. Là phát triển thiền quán mà nó mệt đó, thì tôi bây giờ cho nó phải cứu vào thiền chỉ rồi nó ghi nhận được. Mà dễ chuyện là hãy quên phóng tâm thì tiếp tục qua thiền quán nữa. Nó ngồi vậy thôi, mình hành là kinh nghiệm thấy nhiều cái nên nó cũng vui. Rồi quán đọc thì thầm quán vô thường ở vô, quán vô thường ở ra, được chừng 50 lần như vậy. Thôi kể đi tiếp tục là bởi vì cái gì vô thường, quẩn ngũ quẩn mới có vô thường. Thì đọc cái tiếp là niệm cái tiếp là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. À, cũng năm lần như vậy. Rồi quẩn thì chúng ta biết nó có năm hoặc sắc thọ được hành thức. Thì bây giờ cái tiếp là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Sắc vô thường, diện nghĩa vô thường là gì? Thế nào là sắc vô thường? Vì sắc có sanh, có diệt nên là sắc vô thường. Sắc thì là sắc quẩn. Thì nó quán theo cái lý duyên sanh hay là tập khởi có năm cái trạng thái. Quán cái tớ này diệt theo lý duyên diệt cũng có năm cái tánh hay là năm cái điều kiện này các bạn. À, như vậy thì mới quán như là năm tướng sanh, năm tướng diệt, mười tướng sanh và diệt của sắc quẩn. À, như đã và hướng dẫn mà mấy ngày trước. Thực kế sắc quẩn là nói về thọ quẩn, thì cũng niệm là thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, được năm mười lần như vậy. Rồi quán năm tướng sanh của thọ quẩn, năm tướng diệt của thọ quẩn, mười tướng sanh và diệt của thọ quẩn. Xong rồi thì mới kế đến là tưởng quẩn, thì cũng quả niệm tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra, tưởng vô thường thở vô, tưởng vô thường thở ra, được năm mười lần như vậy, tối thiểu cũng ba lần. À, rồi kế tiếp à, niệm theo là năm cái tướng sanh theo lý duyên sanh, năm cái tướng diệt theo lý duyên diệt, mười tướng sanh và diệt à, của cái phần tướng quẩn. Rồi à, ra họ quẩn như vậy, tướng quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng vậy, cũng là à, niệm là hành vô thường thở vô, hành vô thường thở ra, à, năm mười lần. À, rồi tiếp tục cũng niệm năm cái tướng sanh theo lý duyên sanh, năm tướng diệt theo lý duyên diệt, mười tướng sanh diệt. À, như vậy là hành quẩn. Xong rồi, như hôm qua đã nói phần hành quẩn, thì kế tiếp là phần thức quẩn, là cuối cùng trong năm quẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thì cũng vậy, à, quẩn khi tiếp tục theo mà để đọc niệm cho thuộc, thì cũng niệm là thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra, thức vô thường thở vô, thức vô thường thở ra, à, vân vân, tiếp tục năm mười lần. Rồi tiếp tục hãy niệm theo năm năm cái tướng sanh của thức quẩn theo lý duyên sanh, là vô minh sanh thì thức sanh, vô minh sanh thì thức sanh, vô minh sanh thì thức sanh, vân vân. Tiếp theo là tham ái sanh thì thức sanh, tham ái sanh thì thức sanh, vân vân. À, tiếp kế là à, tư nghiệp sanh thì thức sanh, tư nghiệp sanh thì thức sanh, tư nghiệp sanh thì thức sanh. À, kế đó là xúc danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc sanh thì sắc sanh, danh sắc sanh thì thức sanh. Ở đây cái thức quẩn đổi lại là danh sắc thì họ trở thành xúc sở sanh, còn sắc quẩn là vật thực. Ở đây còn thức quẩn thì đổi là danh sắc sanh thì thức sanh. À, niệm thì thầm năm mười hơi ở như vậy. Rồi tiếp là tướng thức sanh là thức sanh, tướng thức sanh là thức sanh. À, như vậy xong năm cái điều này rồi thì kế tiếp là qua các phần thứ hai diệt theo lý duyên diệt, thì niệm là vô minh diệt thì thức diệt, vô minh diệt thì thức diệt, vô minh diệt thì thức diệt, cũng năm mười lần như vậy. Rồi tiếp theo là tham ái diệt thì thức diệt, tham ái diệt thì thức diệt, tham hay diệt thì thức diệt, vân vân. Rồi tư diệt thì thức diệt, tư diệt thì thức diệt. À, tiếp theo danh sắc diệt thì thức diệt, danh sắc diệt thì thức diệt, danh sắc diệt thì thức diệt. À, rồi ở cái gì cuối cùng là sắc biến dịch, là sắc diệt, sắc biến dịch, thức biến dịch là thức diệt. Như vậy là năm tướng diệt, rồi cộng lại 10 tướng sanh và diệt. Vô minh sanh thì thức sanh, vô minh diệt thì thức diệt. Có thể lặp lại từ 3 lần trở lên. Rồi tham ái sanh thì thức sanh, tham ái diệt thì thức diệt. Tư nghiệp sanh thì thức sanh, tư nghiệp diệt thì thức diệt. Danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt. Tướng thức sanh là thức sanh, thức biến diệt là thức diệt. Đó là 10 tướng sanh và diệt. Thì như vậy, nhờ học đọc từng phần rồi điều này, từng thử sẽ giải nghĩa cho quý vị nghe từng chi tiết. Nhờ học cho thuộc và hiểu cái nghĩa khi thực tập mới khởi lên thiền quán. Mỗi một câu như vậy, mỗi một mệnh đề như vậy, như là một thoại đầu để quý vị có thể phát biểu bất cứ câu nào mà quý vị thấy rõ, biết rõ thì đều trở thành cái đạo lộ đưa đến giác ngộ. Cả không phải nhất thiết là phải làm cho chủ hết cả mấy trăm câu không và điều thông suốt, nhưng mà chỉ thông suốt một cái, thấu hiểu một cái thì cái kia điều suốt biết. Như vậy là, thì chính vì quán thấy cái sanh diệt của ngũ quẩn nói chung, thức quẩn nói riêng mà thầy thấy được như vậy, tức là thấy được hành tướng vô thường là anicca. Mà khi thấy được hành tướng cái vô thường này là vì nó có sanh diệt như vậy, chính vì có sanh diệt như vậy nên mới gọi là vô thường. Thì thấy ngũ quẩn là vô thường vì nó có những cái tướng trạng sanh diệt như vậy. Thì khi mà thấy được như là 100 cái hành tướng này của ngũ quẩn chung chung như vậy, dùng một quẩn chẳng hạn, thì như vậy gọi là trong vô ngã giải đạo gọi là đắc đắc tùy thuận nhẫn, tức là cái thuận thứ ký nó chịu khó phân tích sâu vào cái đối tượng để chỉ lý như vậy. Và khi mà thấy được như vậy thì có thể đưa đến cái sự quán sát thấy niết bàn. Ngược lại với cái ngũ quẩn thì niết bàn xem như là thường, vì niết bàn không có sanh diệt. Chính cái nhận trạng thái mình thấy nếu không có niết bàn không có sanh diệt, nên niết bàn không có cái vô thường nên là thường. Gọi niết bàn là thường, và trái ngược lại với nghĩa ngũ quẩn là vô thường. Thì khi mà quan sát cái sự thấy này có thể đưa đến chánh tánh cố định, tức là chứng được cái đạo hòa, thấy được cái bàn thì là đắc đạo, hay có đắc đạo thì có đắc hòa. Cái điều này nếu như được khéo phân tích thì chính trong khi hành giả quan sát thấy giữa ngũ quẩn là vô thường vì có sanh diệt, nếp bàn không có sanh diệt nên niết bàn là thường, thì khi đó nếu căn lành đầy đủ có thể mắt sanh lên trong ý nghĩa là thấy được cái hành tướng vô thường như đã quán sanh diệt hay là chết, và trí sanh lên do ý nghĩa là biết được cái hành tướng đàng hoàng như là vô thường. Rồi tuệ sanh lên do ý nghĩa là biết rõ toàn diện của cái hành tướng mình đang qua. Rồi gọi là minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu chốt nhân quả của cái đề tài mình đang quan, nó gần như vậy. Được quan sanh khởi do ý nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ được sáng lên, chói sáng lên, soi rọi rõ từng chi tiết của vấn đề hay là của đề tài mình đã quan. Thì khi đó có thể thấy ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, còn niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì nó là hữu ở là hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Mà hãy có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Hãy có sanh thú thì có sanh thị, không có sanh thú thì không có sanh thị. Hãy có sanh thị thì sẽ có sanh hữu, không sanh thị thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, mà không có sanh hữu không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản không có già chết. Mà có già chết thì có sầu phi khổ ưu não, nên Đức Phật mới gọi ngũ khổ quẩn là khổ. Còn không có già chết thì không có đầu quy khổ khổ não, tức là chấm dứt toàn bộ khổ đau. Nên Đức Phật gọi niết bàn năng ra mang xúc khăn, niết bàn là tối chân đại. Vì nhờ trí tuệ sanh lên so sánh giữa ngũ uẩn và niết bàn, thì khi thấy được ý nghĩa này, thấy được niết bàn tức là đắc đạo, hãy đại đạo thì quả. Đây là con đường chúng ta từng tự di chuyển, quán thấy rõ mọi vấn đề này thì dẫn đến cái thấy được niết bàn. Hành thiền ở đây để cho tâm an tịnh, đủ sự định lực, đặng trí tuệ phát sanh, soi rọi tìm thấy cho được cảnh niết bàn, kiếm cho được cảnh niết bàn. Như các thánh tăng kể cho ngài Năng Đa, ngài cố gắng đi tìm cảnh niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng, nhận mà không được. Đến khi ngài nghiêng mình vào một bên, ngài mới thấy được niết bàn. Mà thấy được niết bàn tức là đạo, đạo lộ rõ ràng như vậy. Thành ra tôi mới nói và giới chưa quý vị, cái đạo lộ sẵn có, chúng ta học cho kỹ rồi chúng ta đi theo con đường đó, rồi chúng ta sẽ dẫn đến niết bàn. Từ đường đến niết bàn, cuối con đường thì sẽ tìm thấy cái thú cánh của bạn. Đó là những điều mà cần được giải thích. Như vậy thì hôm nay đã nói xong qua các Phật năm uẩn. Những ngày kế tiếp từng từ, tôi sẽ giải thích thêm từng ý nghĩa của từng vấn đề một. Mong rằng sự cố gắng này sẽ đem lại kết quả cho chư tăng tu nữ hành giả nói chung. Nam mô Bụt A Di Đà.